Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 170. Otutuki Kaguya mỉm cười. Obito rõ ràng có một vạn loại phương pháp có thể mau tránh ra Jin chiêu này với sư nương học được. Cước pháp. Nhưng là lúc này đột nhiên tình thương tại tuyến hắn cũng không có né tránh. Mà là dùng phần lưng miễn cưỡng ăn một cước này. Lấy một cái ác cẩu phác thực dáng vẻ hướng dưới sâu thẳm âm u hành lang. Obito. Mắt thấy chính mình một chân đem bạn trai bị đá phác nhai. Jin kêu lên một tiếng. Bước nhanh đi xuống lầu. Đường nàng biết lấy âm u sâu thẳm hành lang thuận theo Obito cùng nhau đinh đinh cạch cạch tiếng va. Chạm nhanh chóng đi tới cuối thang lầu lúc. Nhưng không khỏi trợn to hai mắt. Lấy tay che miệng lại. Trước người của nàng, Obito đã đứng thẳng người. Trong tay hắn cầm lấy vừa vặn lăn xuống thang lầu lúc đã không cẩn thận tắt cây đuốc. Dùng hỏa độn thiêu đốt. Hỏa quang chiếu sáng trước mắt một khu vực lớn. Nơi này tựa hồ là một cái vô cùng là rộng rãi không gian. Giống như quảng trường một dạng bên trong khu vực. Chỉnh tề mà xếp hàng lấy từng tòa hơi hơi nhô lên hình tròn gò đất. Rậm rạp chằng chịt gò đất một mực mở rộng đến hỏa quang phần cuối. Kia dần dần bị hãm hại thầm chiếm đoạt phần cuối. Phát ra lấy vô tận tĩnh mịch cùng nghiêm túc. Obito lẳng lặng đến gần một cái gò đất. Những thứ này gần bên gò đất bên cạnh đều có một cái hướng hai người tới phương hướng lập dưới bia. Đá. Jin lẳng lặng mà chạy đến Obito bên người. Hai người không chút nào vừa vặn cười đùa hứng thú. Jin tuy nhiên không phải là cái gì thiên tài cấp bậc học bá. Nhưng so với thổ ca cái này học cặn bã, vẫn là cường trên không ít. Lần này nhiệm vụ trước, chăm chỉ trách nhiệm thiếu nữ liền hướng Kusinai mượn xem cơ bản Uzumaki nhất tộc lưu lại cổ tịch. Bù lại một ít cổ văn kiến thức, nàng mượn lửa cháy đem ánh sáng. Trợn to hai mắt tỉ mỉ đọc lấy bia đá thượng cổ văn tự. Một lát sau, nàng đối với. Đúng, Obito mở miệng nói. Nơi này, tựa hồ, là Otutuki nhất tộc mộ địa A, mộ địa, hai chữ mới vừa từ Jin trong miệng truyền tới Obito trong. Tai, sắc mặt hắn liền bắt đầu phát haku. Từ nhỏ đến lớn Obito đối với cái này loại linh dị hướng cái gì cũng có chút sợ hãi. Ơ kìa nha, quả nhiên đây là muốn diễn ra kế quỷ suy đăng. Lâu lan cổ thành, sau đó, đào mộ ghi chép sao? Uchiha, tà, người chuẩn bị xong sao? Lại nói cái này kịch bản không đúng đạo diễn. Đào mộ ghi chép không phải hẳn cho ngươi cùng Kakashi ra bán hủ sao? Im miệng a! 0517 sáp khoa đảng ngộn thoáng xua tan Obito trong lòng sợ hãi. Hắn lấy dũng khí, cùng Jin tiếp tục tìm tòi lấy khu vực này. Hai người không có ở mộ trong lúc đó tiếp tục dừng lưu. Dù sao hai vị này người nào cũng không có mộ phần bính địch yêu thích. Cây đuốc ánh sáng đánh ở mảnh này dưới đất mộ địa vách tường trên. Mảnh này vách tường trên. Giống vậy có không ít ghi chép lấy Otutuki nhất tộc đi tới mặt trăng sau đó. Gian khổ khi lập nghiệp khai thác sinh sôi lịch sử. Lúc ban đầu hình ảnh là một đám người đi theo lấy một lão già thành lập quê hương của chính mình cố sự. Bọn họ dựa theo lão già chỉ thị, tại một mảnh hoang vu mặt trăng nội bộ xây cất từng tòa kiến trúc. Lúc ban đầu kia một tòa kiến trúc, chính là một tòa phong cách cổ xưa thần điện. Lão già tại thần điện xây cất sau khi thành công, liền tiến vào trong thần điện tĩnh tọa. Đang lúc mọi người quỳ lạy bên trong, thần điện từ mặt đất thăng tới mặt trăng nội bộ trung tâm. Hết thảy giống như thần tích một dạng nước biển biết bọn hắn từ mặt đất đi tới mặt trăng nội bộ. Kết giới phún ra ngoài. Nguyên bản giống như bụi đất một dạng hoang vu cằn cỗi thổ nhưỡng dần dần trở nên phì nhiêu. Mọi người lấy ra từ mặt đất mang đến các trồng trọt vật hạt giống. Bắt đầu truyền bá loại hy vọng cùng tương lai. Tổ kế tiếp hình ảnh. Mấy người lẳng lặng quỳ xuống trong thần điện. Bị bọn họ vây quanh lấy lão giả tựa như có lẽ đã giàu cạn đèn tắt. Tại lão giả chỉ thị dưới. Mấy người kia chia làm tại lão giả thân thể hai bên. Lão giả đưa hai tay ra lòng bàn tay. To lớn nhiên xuất hiện hai cái khác nhau huy hiệu. Cái này tựa hồ chính là Otutuki nhất tộc nhà Hyuga cùng tách ra từng sinh ra chính. Obito cùng Jin tựa hồ cũng bị hình ảnh trên cố sự thật sâu hấp dẫn. Hai người bọn họ đi theo lấy hình ảnh từng bước một biết lấy vách tường đi lấy. Cuối cùng một bản vẽ mặt trên. Lão giả khuôn mặt trên mang lấy vẻ tươi cười. Cái kia khác với người thường khuôn mặt trên. Một đôi mắt an tĩnh nhìn kỹ lấy phía trước. Tựa hồ xuyên thấu qua cái này đơn giản bích họa. Xuyên qua thời gian giới hạn. Cứ như vậy cùng hai người mắt đối mắt lấy. Jin, cẩn thận. Đây là ảo thuật. Jin khuôn mặt trên mang lấy một tia mê mang ngẩng đầu ngẩng mặt lấy bích họa trên cặp mắt kia. Aisabu thanh âm đột nhiên tại nàng trong ý thức vang lên. Nhượng nàng trong nháy mắt trở lại tâm thần. Đây chính là Jinchuriki điểm mạnh. Không giống với một dạng nhẫn giả. Jinchuriki trong cơ thể bởi vì là phong ấn lấy vĩ thú. Là có lượng cái linh hồn tồn tại. Cho nên một dạng ảo thuật rất khó đối với bọn họ có hiệu lực. Cho dù là Mangekyo Sharingan ảo thuật. Cũng cần thành tựu cực cao mới có thể thành công đối với. Đúng, Jinchuriki phóng ra, một điểm này, tại đã từng tương lai bên trong. Đầu rất sát nhị trụ tử bạn học đã tại bị Kirabi Nenja đè ở trên đất va chạm trải qua trong hiện ra. Qua, ta nói, hai người các ngươi đi tới nơi này nhiều Minato à. Sau lưng thanh âm cùng hỏa quang nhượng Jin càng thêm kinh hoàng. Nàng quay đầu. Phát hiện mái đầu bạc trắng Jiraiya đại nhân đứng ở nàng và Obito sau lưng. Trong tay giống vậy giơ lấy một cái cây đuốc. Mà bên cạnh hắn, trợn to hai mắt Hyuga Hizashi cũng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngẩng đầu ngẩng mặt lấy này tấm bích họa. Ai? Jiraiya đại nhân, các ngươi là lúc nào sau đến à? Jiraiya nghe được Jin nói. Biểu hiện trên mặt càng nghiêm túc mấy phần. Hắn phòng bị mà nhìn vòng quanh lấy bốn phía. Trả lời nói. Vài phần chung trước đi. Ta cùng Hizashi là từ cái hướng kia đi vào. Hắn dùng trong tay cây đuốc nhắm vào lấy xa xa. Rồi hướng Jin tiếp tục nói. Chúng ta xem lại các ngươi cái này cái địa phương có hỏa quang. Liền theo lấy ánh sáng hướng bên này tiến tới. Hizashi mở ra Byakugan. Nói hai người các ngươi đang tại đối với bích họa không nói một lời ngẩn người. Hắn lời còn chưa dứt, Jin đã bắt một bên Obito cánh tay. Ảo thuật, biết, Jin nhanh chóng kết ấn. Xong một bên Obito vẫn như cũ chặt chẽ nhìn xem bích họa. Vô dụng, mới vừa tới nơi này. Hizashi liền cùng các ngươi một dạng ngây tại chỗ. Ta nếm thử giải trừ mấy người các ngươi ảo thuật. Nhưng là căn bản không dùng bất cứ tác dụng gì. Giờ phút này, Jiraiya cái này lão giang hồ tinh rõ ràng chỗ lại thể hiện ra. Hắn ý thức được cái này bích họa nhất định là có vấn đề. Cho nên vô cùng kiên định khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ. Liếc mắt cũng không nhìn tường trên bích họa. Jin mặt đầy lo lắng nhìn xem Obito. Ảo thuật cái gì kỳ thực cũng không phải nhất nhượng nàng lo lắng. Mà là... Đại ô quy Aisabu tại trong cơ thể nàng đã đem chính mình bảo bối TV thu lại. Bắt đầu run lẩy bẩy. Nào đó lại kinh khủng khí chàng lần nữa từ Jin bên người cái kia đáng ghét Mangekyo thân trên lần. Nữa truyền tới. Jin một cái vén lên Obito tay áo tử. Cánh tay hắn ra thịt trên đã xuất hiện lấm tấm miếng vảy. Mà hắn đeo vào khuôn mặt trên màu trắng tam câu ngọc mặt nạ bên trong. Lộ ra hai mắt đã biến thành kia đã lâu hoàng kim đồng. Cặp mắt kia, mang lấy tàn bạo cùng căm phẫn. Gắt gao nhìn chăm chú lấy bích họa trên Otutuki Kaguya hai mắt. Lúc này, một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Jiraiya cùng Jin sau lưng. Jin quay đầu lại, nhìn thấy cả người lấy áo giáp màu xanh lam. Áo mang lấy huyễn khốc mau cổ áo tóc trắng trung niên nhẫn giả đứng ở Jiraiya bên người. Hắn khuôn mặt trên giống vậy có lượng nói nhỏ dài màu hồng mặt văn. Đứng ở Jiraiya đại nhân bên cạnh. Thấy thế nào đều giống như hai huynh đệ. Nha, không đúng. Nhan giá trị kém quá nhiều. Phải nói là người bán xuất sắc cùng khách hàng xuất sắc cùng khung so sánh khít khao hơn một điểm. Chỉ bất quá, Thiếu nữ lệch đầu này nghi ngờ nhìn xem vị này đầu đội lấy Konoha hộ ngạch nhưng xưa nay chưa thấy qua nhẫn giả, tuy nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tại sao dường như vô cùng nhìn quen mắt bộ dáng? Ngay tại Jin còn nghi hoặc thời gian, Jiraiya đã hóa thân chó con chân mặt đầy lấy lòng đối với. Đúng, người tới chào hỏi, đệ nhị đại nhân, hả? Tobirama nhị ra kéo dài mũi thanh âm, nhưng mắt nhàn nhạt liếc về Jiraiya liếc mắt, ngoặc kép chấm chấm, nhị ra ra, đã lâu không gặp a. Ơ kìa, tại trước mặt người tuổi trẻ bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi đi. Cứ việc vô cùng không tình nguyện, Jiraiya vẫn là hô lên cái này vô cùng không khỏe gọi. Đệ nhị đại nhân, ngài là, Jin trợn to hai mắt, nàng rốt cuộc biết rõ trước mắt vị này vì cái gì như thế nhìn quen mắt. Chính mình tốt xấu là Konoha chân trong sinh trưởng ở địa phương tiểu cô nương. Cái này một vị nhưng là cúi đầu không nhìn thấy, nhưng ngẩng đầu luôn có thể nhìn thấy. Bị khắc ở Hokage nhai thượng đẳng hai thuận vị vị đại nhân kia a. Tobirama trên dưới quan sát xuống thiếu nữ trước mắt Nohara Jin. Thân là đối với chakra có lấy siêu cường cảm giác lực hắn. Thiếu nữ trước mắt trong thân thể khổng lồ kia tam vĩ chakra thật là giống như đêm tối trung minh. Đèn một dạng rõ ràng. Trong thôn hiện tại tam vĩ Jinchuriki sao? Ta nghe nói qua ngươi sự tích. Người rất không tệ, cố gắng lên đi, muốn trở thành một siêu việt tiểu su nết nữ nhẫn giả a. Jin cũng dần dần từ kinh sợ tâm tình chi trung bình lắng xuống. Nàng cũng phát hiện, trước mắt vị này đệ nhị Hokage đại nhân, tựa hồ, không là người sống a. Tại hắn thân trên chút nào cảm giác không tới một tia sinh mệnh lực. Rõ ràng trước đều nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận một chút. Không biết rõ tại tìm tòi không biết sự vật đảm nhiệm cần gì phải một tia lười biếng cùng xung động. Đều là chí mạng sao? Khàn khàn thanh âm từ Senju Tobirama sau lưng trong bóng tối truyền tới. Orochimaru kia thon gầy thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Alo, không nên nhìn bộ kia bích họa. Trong này có kỳ hoặc. Jiraiya nhắc nhở nhượng Orochimaru phi thường thức thời không có bị cái này khác lấy Otutuki. Kaguya quỷ dị bích họa lần nữa bộ tù. Xong một bên Tobirama nhị ra nhưng có chút đầu sắt không tin tàng ngẩng đầu lên. Giảng đạo lý, Tobirama nhị ra thứ người như vậy kỳ thực trong xương cùng Orochimaru là một loại người. Kiêu ngạo chủ nghĩa hiện thực người. Bọn họ một mặt đối với người mình sống con đường có lấy rõ ràng mục tiêu. Là thật hiện cái này mục tiêu. Có thể hoàn toàn không thèm để ý thế tục nhãn quang cùng đạo đức ràng buộc. Mặt khác, bọn họ bởi vì chính mình vượt xa người thường tài trí. Trong nội tâm lại là vô cùng kiêu ngạo. Mà hai người chỗ bất đồng ở chỗ. Orochimaru-san đã đụng vách tường vô số. Rốt cuộc biết rõ mình cũng không phải vô địch. Cho nên biết lui nhượng cùng quanh co, mà nhị ra ít nhiều gì còn sống ở năm đó cái kia trừ đại ca cùng Uchiha Madara. Chính mình trên căn bản là vô địch lúc đại. Ảo thuật, ngượng ngùng, Mangekyo Sharingan ảo thuật lão phu năm đó gặp qua còn thiếu sao? Vì vậy, đương Tobirama kia đối uế thổ chuyển sinh tới, mang lấy chút quỷ dị âm u hai con ngươi cùng bích họa trên. Otutuki Kaguya mang lấy thần bí nụ cười hai mắt đối với. Đúng, trong nháy mắt, hắn cũng vinh quang, trúng chiêu, Tobirama nhị ra ảo thuật giết. Tobirama, phụ thân hắn, tại sao muốn lãnh khốc như vậy tuyệt tình? Muốn nhượng miếng ngói giữa như vậy hài tử, cứ như vậy chết tại chiến trường trên. Ẩn sâu ở trong trí nhớ. Đại ca thời niên thiếu thanh âm nhượng Senju Tobirama trong nháy mắt trợn to hai mắt. Dọi vào hắn mi mắt, là đại ca mười mấy tuổi lúc kia cay con mắt đầu nồi úp tạo hình. Đầu nồi úp thiếu niên chính đưa lưng về mình, dùng cánh tay lau chùi lấy chính mình nước mắt. Thân thể của hắn bởi vì là bi thương và không cam lòng. Tại khẽ run lấy, Tobirama cúi đầu xuống, chính mình thời kỳ thiếu niên hai tay đập vào mi mắt. Chuyện này, đây là, chính mình thời kỳ thiếu niên thân thể, còn có món đó bây giờ nhìn lại khá cụ hài hước cảm vận động vượt rào cản tanh tóp. Đại ca, một bên một cái khác thanh âm nhượng Tobirama cho tới nay tỉnh táo đại não đứng máy. Chuyện này, đây là, hắn quay đầu, cái kia màu tóc hắc Haku Madara đập hài tử, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình. Bản giữa, khi hắn còn đang ngạc nhiên thời gian, chính mình miệng đã không bị khống chế mở miệng nói. Những người lớn đều là đứa ngốc, nếu như muốn kết thúc chiến tranh, cùng địch nhân ký kết ngưng chiến hiệp định không là tốt rồi sao? Ngưng chiến hiệp định, năm đó giống vậy non nớt chính mình, nhắc tới cũng là đầy đầu không thực tế ý nghĩ a. Nhưng là, nhị ca, bản giữa đột nhiên nhìn mình, trên mặt lộ ra một tia hận ý, nếu như liền đơn giản như vậy kết thúc, kia miếng ngói giữa, còn có chúng ta những tộc nhân khác đồng bạn, bọn họ sinh mệnh, không phải Haku chết vô ích đi không? Đúng vậy, chiến tranh tạo thành cừu hận, là hội, sẽ, khắc ở trong huyết mạch, đã từng tự xưng là vĩnh viễn tỉnh táo chính mình, đã từng từ lấy vì trở thành là Hokage sau hội, sẽ, tuyệt đối công chính. Isin là Konoha chính mình, cũng không phải là tại bất chi bất giác chi trung tướng chính mình đối với Uchiha nhất tộc thành. Kiến cùng cừu hận phó chư vu từng cái chính lệnh bên trong. Đem những quan niệm này truyền thừa cho đệ tử mình môn sao? Nói lời như vậy nữa, ôm lấy loại ý nghĩ này nói, người cũng sẽ chết, bản giữa. Tobirama nghe được đã từng tự mình nói ra những lời này. Cái kia viên từ lấy là đã sớm cứng rắn vô cùng tâm giờ phút này lại xuất hiện vết rách. Mình làm năm một câu như vậy tùy ý lời nói. Không nghĩ tới tại ngắn ngủi mấy tháng sau. Lại nhiên một lời thành sấm. Người và những người lớn đều quá xung động. Nhẫn giả là cần cảm giác đè nén tình tuân giữ quy tắc. Chỉ cần chúng ta sau đó chế định ra tỉ mỉ hợp lý quy tắc. Nhượng các bộ hạ nghiêm khắc chấp hành. Chỉ biết tránh cho rất nhiều không cần thiết chiến đấu. Tobirama cứ như vậy nghe lấy tuổi nhỏ tự. Mình nói ra năm đó chính mình lý niệm. Trong lòng hắn lúc này một mảnh mù mịt nhiên. Cái này ảo thuật bên trong thế giới thời gian tự hồ vào giờ khắc này dừng lại. Một cái tang thương thanh âm từ Tobirama phía sau truyền tới. Ngươi, đại khái là có khả năng nhất lý giải chúng ta chứ? Atula hậu duệ. Đối mặt huynh trưởng vĩ đại lý đọc, cùng tàn khốc hiện thực trong lúc đó lượng khó lựa chọn. Tobirama quay đầu, cả người hình lão giả lưng còng cứ như vậy ngồi xếp bằng lấy treo ở giữa không trung. Hắn da thịt hiện ra một loại màu trắng bệch, khuôn mặt trên phủ đầy năm tháng lưu lại tang thương dấu vết. Chỉ là trong hốc mắt kia một đôi thuần hai mắt màu trắng, vẫn như cũ sáng chói sáng ngời. Ngươi, ngài là... Lão giả chậm rãi gật đầu, khuôn mặt trên bài trừ đi ra một nụ cười. Ta giống như ngươi, đều là chỗ này vong hồn mà thôi. Khi còn sống, ta đã từng có một cái tên, gọi là Otutuki Kaguya, đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.